Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hứa Tỉnh Thâm khẽ gật đầu, không nói gì thêm nữa. Xe chạy như bay về phía trước, cảnh sắc hai bên đường trở nên sống động mà hiu quạnh. Chỉ là lóe lên một cái trong nháy mắt, rồi cũng không nhìn thấy nữa. Hứa Tỉnh Thâm nắm chặt bàn tay, trong lòng càng lúc càng cảm thấy có một nỗi bất an dâng lên trong lòng, như muốn trào dâng. Đi tới nhà họ Tưởng, lần này xe không đỗ ở cửa mà là lao thẳng đến chỗ ở của Tưởng Tùy Vân. Trước ngôi nhà nhỏ là một khoảng yên tĩnh, chỉ có đèn bên trong phòng khách còn sáng. Tưởng Tùy Vân không nhớ rõ mình ở cửa đứng bao nhiêu lâu. Hai chân bà cứng nhắc, phải dựa vào chút sức lực cuối cùng trong cơ thể mới có thể chống đỡ. Chiếc xe men theo bờ tường xây thành, ngăn cách bên kia quẹo qua. Tưởng Tùy Vân không còn quan tâm tới điều gì khác. Cho tới khi chiếc xe dừng lại, Hứa Tỉnh Thâm đẩy cửa bên ghế phụ ra, bước xuống dưới. Tưởng Tùy Vân cảm giác chút sức lực cuối cùng như biến mất, cơ thể bà sụi lơ khỉu xuống, phải tựa vào khung cửa bên cạnh. Tài xế cũng xuống theo, dẫn đường ở phía trước. Cô Hứa, mời cô. Hứa Tỉnh Thâm nhìn thấy Tưởng Tùy Vân bước nhanh về phía trước. Gì nhỏ? Tỉnh Thâm? Gì nhỏ, Viễn Chu đâu? Sao con cũng tới đây? Hứa Tỉnh Thâm nhìn sang người tài xế nói. Nói là Viễn Chu uống nhiều rồi, bảo con tới đây. Tưởng Tùy Vân nhìn về phía tài xế, dường như có thể thấy từ phía lầu chính rất xa, bóng dáng Tưởng Đông Đình đang đứng ở đó. Nhất định là ông ta đã tính được thời gian. Lúc này, chuyện gì nên hay không nên xảy ra đều trở thành kết cục đã định. Tưởng Đông Đình muốn Hứa Tỉnh Thâm tới đây, không phải là vì muốn để cô tận mắt chứng kiến sao? Hứa Tỉnh Thâm nâng bước, khi đi qua Tưởng Tùy Vân thì bà kéo tay cô lại. Tỉnh Thâm? Sao vậy gì nhỏ? Viện Chu uống say, đã để nó ở tại lâu ba. Hứa Tỉnh Thâm đứng lại ở bên cạnh bà, tài xế bước tới. Cô Hứa, tôi có thể chờ cô ở đây. Tưởng Tùy Vân nhìn xung quanh một lượt, Hứa Tỉnh Thâm cũng nhìn theo. Tưởng Tùy Vân quay sang nhìn cô. Nếu như Hứa Tỉnh Thâm tận mắt nhìn thấy cảnh tượng trên lầu, sợ rằng trái tim cô sẽ tan vỡ, trở thành một nỗi ám ảnh theo cô cả đời. Tưởng Tùy Vân khẽ buông tay, hai chân không còn chút sức lực quỳ xuống, ngã xuống đất. Hứa Tỉnh Thâm sợ hãi kêu lên, gì nhỏ? Tưởng Tùy Vân khó khăn hít thở, đưa tay đè ngực, sắc mặt bà đau đớn khó chịu. Tỉnh Thâm, đầu ta đau, đau quá. Đi. Hứa Tỉnh Thâm không nói nhiều thêm, đỡ bà dậy, nhưng sức cô yếu nên không thể nâng bà được. Cô quay sang nói với tài xế. Con đứng ngay ra đó làm gì? Không thấy cô Tưởng phát bệnh à? Nhưng cái gì? Mau tới bệnh viện. Tài xế thấy thế, không thể làm gì khác hơn là đi tới giúp. Hai người đưa Tưởng Tùy Vân lên trên xe. Tài xế nhìn về phía lầu ba. Hay là gọi Tưởng tiên sinh? Cậu là sao vậy? Là cố tình muốn nhìn thấy tôi chết phải không? Tưởng Tùy Vân chịu đựng cơn đau, giọng nói không vui. Tưởng tiên sinh say đến bất tỉnh nhân sự, chờ nó tỉnh lại, có phải là muốn lo mai cho tôi luôn hay không? Hứa Tỉnh Thâm thấy trong lòng trở nên căng thẳng, không khỏi liếc nhìn Tưởng Tùy Vân. Tưởng Tùy Vân trong ấn tượng của cô không bao giờ nói như vậy đối với người khác, càng không nổi giận cáu gắt như vậy. Tài xế hiển nhiên cũng bị giật mình, không ngừng xin lỗi. Xin lỗi cô Tưởng, xin lỗi. Hứa Tỉnh Thâm nhìn ra phía ngoài cửa sổ, ngôi nhà nhỏ trong mắt cô trở nên mơ hồ, thật sự giống như đây chẳng qua chỉ là một bức tranh. Một bức tranh mà khi cô và mọi người rời khỏi đó, bỗng nhiên trở nên nhạt nhòa, cuối cùng ầm ầm tan vỡ. Tưởng Tùy Vân đưa tay che trán, lúc nãy cũng không phải là bà giả vờ, mà là đau đớn thực sự, không có cách nào nhịn được. Xe tới bệnh viện Tinh Cảng rất nhanh, Tưởng Tùy Vân được đưa lên giường băng ca. Hứa Tỉnh Thâm bước nhanh đi bên cạnh theo bà. Dì nhỏ, đừng sợ, sẽ không có chuyện gì đâu. Tưởng Tùy Vân kéo lại ống tay áo cô. Nhiều lời chạy đến yết hầu như vậy, nhưng không có dũng khí nói ra. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy. Chỉ là nói với Hứa Tỉnh Thâm ba chữ bằng khẩu hình. Trái tim Hứa Tỉnh Thâm nặng nề rơi xuống. Tưởng Tùy Vân nói hình như là xin lỗi. Tại sao bà lại nói xin lỗi cô chứ? Hứa Tỉnh Thâm không kịp ngẫm nghĩ nữa. Bệnh của Tưởng Tùy Vân luôn tái phát một cách bất ngờ, bất cứ lúc nào cũng có thể rơi vào nguy hiểm. Lúc bị đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, Hứa Tỉnh Thâm liếc nhìn đồng hồ. Trở lại bên trong phòng bệnh, Tưởng Tùy Vân đã tỉnh táo, chỉ là có chút mệt mỏi. Tỉnh Thâm à, tính mạng của ta luôn dựa vào con, lần nào cũng được cứu trở về. Di nhỏ, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.